Đại lão bạn gái là yêu tinh, tác giả, Ái Cật Ngư Vĩ Ba, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, chương 89 phiên ngoại 1, ánh trăng từ vân dò ra tới chiếu sáng lên trống trải sơn dã. Cháy đen thổ địa, cùng với trên mặt đất kia một đám cọc gỗ tử giống nhau người. Trương Khả đám người đưa lưng về phía Lạc Tịch cùng Lục Hạo Chi. Thấy có tiểu đạo sĩ muốn trộm quay đầu xem. Trương Khả lập tức trừng mắt nhìn người nọ liếc mắt một cái. Nói tốt không xem, liền không thể xem monster hiện tại trộm nhìn. Vạn nhất đường Lạc Tịch thẹn quá thành giận, không sợ nàng chiêu xét đánh a. Hơn nữa có gì đẹp, Lục Hạo Chi tuy rằng trơn bóng, nhưng đều là nam nhân. Căn bản không thấy đâu sao, kia tiểu đạo môn bị Trương Khả trừng. Đào cũng nghe lời nói thuận theo xuống dưới. Chỉ là rốt cuộc còn có vài phần thiếu niên tâm tính. Lỗ tai dựng cao cao, nghe phía sau động tĩnh. Nửa ngày sau, phía sau truyền đến động tĩnh, lại là một trận âm khí. Sau đó là cái hơi có chút quen tai thanh âm ni ai. Nhanh như vậy liền giải quyết. Mọi người sửng sốt, vội vàng xoay người, chỉ thấy Tạ Phàm bên cạnh đứng mấy cái địa phủ lai khách. Đi đầu kia thân hình hư ảo. Ăn mặc quan bào đúng là Tần Thiên Tinh. Tần Thiên Tinh bên người còn đi theo mấy cái quỷ sai. Hiển nhiên là tới câu hồn. Giờ phút này Tần Thiên Tinh đang ở cùng Lạc Tịch nói chuyện. Đến nỗi Lục Hạo Chi. Mọi người xem qua đi. Phát hiện hắn lại biến trở về màu đen con báo. Đứng ở Lạc Tịch bên cạnh. Tốt xấu con báo có mao. Không cần quang. Đạo môn người nhìn kia con báo chỉ cảm thấy ê răng. Rõ ràng là chỉ hắc báo, rõ ràng kia trương báo trên mặt không có gì biểu tình. Nhưng bọn hắn đều có thể cảm giác được này hắc báo tâm tình cực kỳ sung sướng. Quanh thân đều phảng phất bay hồng nhạt tiểu hoa. Sách, loại này rõ ràng đem tâm tâm niệm niệm bảo bối quải tới tay hạnh phúc bộ dáng. Làm người xem đến rất khó chịu, không nguyên nhân khác, đơn giản là Lục Hạo Chi quải không phải người khác. Là đường Lạc Tịch, là bọn họ đạo môn trăm năm khó gặp thiên tài. Như vậy thiên tài đã bị một đầu con báo bắt cóc. Chẳng sợ này hắc báo thoạt nhìn bất phàm, chẳng sợ Lục Hạo Chi ở trong xã hội thân phận thực không bình thường. Này đó các đạo sĩ cũng cảm thấy mệt, bọn họ hiện tại mặc danh có một loại nhà mẹ đẻ người tâm tính. Cảm thấy bọn họ Lạc Tịch nơi nào đều hào, này Lục Hạo Chi như thế nào nhìn đều không xứng với. Đặc biệt là Ly Ba, tưởng càng nhiều một ít, Ly Ba là đem Lạc Tịch trở thành con gái nuôi đối đãi. Đặc biệt Lạc Tịch cô nhi xuất thân, hắn đối nha đầu này liền càng để ý một chút, vừa rồi hắn bị thương, Trương Khả dùng đạo môn bí thuật cho hắn làm cấp cứu. Nhưng rốt cuộc mất máu có điểm nhiều, trông thấy Lục Hạo Chi dùng mệnh khế đem Lạc Tịch cứu trở về tới. Liền trước mắt tối sầm hôn mê một lát. Chờ thật vất vả hoãn lại đây, vừa mở mắt liền phát hiện Lục Hạo Chi đem Lạc Tịch quải chạy. Ly Ba cái này tâm tức khắc liền nắm lên, hắn sợ Lục Hạo Chi là dùng ân tình làm áp chế. Miễn cưỡng Lạc Tịch đồng ý, lấy hắn đối Lạc Tịch hiểu biết, này tiểu nha đầu căn bản còn không có lý giải cái kia tình tình ái ái. Nàng là thật sự thích Lục Hạo Chi sao? Vạn nhất là bởi vì cái kia mệnh khế. Bởi vì ân tình miễn cưỡng đồng ý, kia đối ai đều không công bằng. Ly Ba có tâm cùng Lạc Tịch nói chuyện, chỉ là hiện tại trường hợp không đúng. Hắn thật sâu nhìn thoáng qua hắc báo, đem cái này ý niệm sau này để ép áp. Đạo môn người đối mặt tiếng tăm lừng lẫy Tần đại lão. Này đó các đạo sĩ thế nhưng trong lúc nhất thời không ai dám đi lên bắt chuyện. Cuối cùng vẫn là Trương Khả ra mặt. Hướng về phía Tần Thiên Tinh hành lễ, mở miệng hỏi, Tạ Phàm người này nên xử trí như thế nào? Bọn họ cũng nhìn ra tới, này Tạ Phàm còn chưa có chết đâu, bị Lạc Tịch bùa chú trấn áp, nhìn như không có hơi thở, lại không chặt đứt sinh cơ, hắn như vậy tương đương với nửa cái chân bước vào âm phủ. Còn có một nửa con lưu tại dương gian, thật muốn cứu nói, cũng vẫn là cứu trở về. Tình huống như vậy liền có ý tứ, nếu là hắn đã chết, tự nhiên về địa phủ quan, nếu là không chết, kia địa phủ liền không thể nhúng tay, nhưng đối với này đó đạo môn người tới nói, ai cũng không nghĩ làm tạ phàm cái này tai họa sống sót. Quá nguy hiểm mani chỉ là hiện tại người còn chưa có chết. Này phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn đi lên cấp tạ phàm bổ một đao? Đạo môn người bất động thanh sắc ngắm một bên bộ đội đặc chủng. Bọn họ đi lên bổ một đao không có gì, nhưng này đó binh có thể hay không đem chính mình chuộc tới hình phạt. Ở hiện đại Hoa Hạ, liền tính là có tội người, một khi đền tội muốn đi tư pháp trình tự, một bộ lưu trình lúc sau lại phán tử hình chấp hành. Nhưng đạo môn người nhưng không muốn như vậy, nếu là đi bình thường trình tự, này một bộ lưu trình xuống dưới nhanh nhất cũng muốn hơn tháng. Bọn họ không yên tâm mani tạ phàm kia năng lực, cho hắn một tháng giảm sóc, đến lúc đó có chết hay không được liền khó nói. Huống chi đạo môn cũng có chính mình tiểu tâm tư, phía trên tuy rằng đối đạo môn đối thế giới thái độ đều khá tốt. Nhưng chính trị này ngoạn ý xưa nay thủy đều thâm, phía trên đối bọn họ phòng bị cũng chưa chắc giảm bớt quá. Bọn họ đạo môn tự thành một hệ, chỉ là ở phía trên mấy năm nay kinh doanh dưới. Đạo môn đã sớm chia làm hai cái phe phái, Trương Khả đám người này đây giáo hội đạo giáo cầm đầu, xem như truyền thống phái, một khác phái còn lại là trực thuộc với phía trên, chỉ nghe phía trên điều khiển, càng miễn bàn phía trên còn lộng cái Long Tổ ra tới. Long Tổ là quốc gia cơ cấu, lấy quốc gia chi lực hấp thu thế giới tinh anh nhân tài, còn không cực hạn với đạo môn. Này mục đích không cần nói cũng biết, tạ phàm nếu là hiện tại bất tử, bị bắt giữ sau khi đi, Trương Khả bọn người có thể nghĩ đến phía trên sẽ như thế nào là mani tạ phàm thiên tài tên tuổi. Không phải thổi ra tới, trong bụng đồ vật nhưng nhiều lắm đâu, cho dù là những cái đó oai môn tà thuật, khó tránh khỏi sẽ không có người muốn từ tạ phàm nơi này đào ra điểm cái gì. Vạn nhất xảy ra đường rẽ. Trương Khả đám người nhưng không nghĩ phía chính mình xuất lực. Sau đó làm một khác phái hái được trái cây, nếu không phải Tần Thiên Tinh đột nhiên xuất hiện, chỉ sợ những cái đó bộ đội đặc chủng liền phải đem tạ phàm áp đi rồi. Tần Thiên Tinh sinh thời cũng là cùng cao tầng đánh quá giao tế người. Tuy rằng kia sẽ cao tầng hiện tại đã sớm không còn nữa. Nhưng chính trị thượng này đó loanh quanh lòng vòng đều không sai biệt lắm mani hắn chính cân. Nhắc muốn như thế nào đem tạ phàm hồn câu đi, kia đầu bị tạ phàm tai họa quá phi thi nhào tới. Đỏ như máu trong mắt tràn đầy oán khí, lộ ra tàn nhẫn ý cười nhào hướng tạ phàm mani phi thi trên người âm sát khí tức khắc nhiễm đen tạ. Phàm làn ra, thi độc trải rộng, tạ phàm bị bùa chú trấn áp. Dù sao cũng là huyết nhục chi thân, lại không có biện pháp sử dụng thuật pháp tự bảo vệ mình. Tại đây âm sát khí cùng thi độc uy lực hạ, hiển nhiên rất không được bao lâu, giây lát liền sắc mặt thanh hắc nuốt khí. Phi thi thấy tạ phàm hoàn toàn đã chết, mới loát loát cháy đen áo choàng dừng tay. Hắn cao ngạo liếc mắt Lạc Tịch, mở miệng nhắc nhở, tiểu nha đầu, ngươi đáp ứng bổn tọa sư. Cũng đừng quên, Lạc Tịch bị pháp tắc đuổi đi, liền tính hiện tại lấy được hợp pháp lưu lại tư cách. Nhưng thương tổn đã tạo thành, hiện tại thoạt nhìn phá lệ suy yếu, nàng tái nhợt mặt gật gật đầu, lười biếng phất tay làm phi thi yên tâm mani phi thi được tin chính xác. Xoay người nhanh chóng lưu, Tần Thiên Tinh cái kia sát tinh ở, liền tính hắn sắp tiến hóa thành bạt, trong lòng cũng sợ sợ, Trương Khả sửng sốt hạ. Ai, như thế nào liền chạy, còn nói đem việc này báo đi lên, làm phía trên cho hắn ban cái thưởng đâu, tốt xấu nhân ra cũng ra lực. Nằm vùng đương không tồi, liền tính bọn họ là đạo sĩ cũng biết có công ắt thưởng. Lạc Tịch bĩu môi, giấy khen gì đó liền thôi bỏ đi, hắn hẳn là cũng không hiếm lạ thượng tivi chịu khen ngợi, Trương Khả ngẫm lại cũng là. Phi thi thân phận đặc thù. Nói được nhiều khó tránh khỏi có người sẽ nghĩ nhiều, không đề cập tới cũng hảo, Tần Thiên Tinh làm quỷ sai đem tạ phàm hồn phách câu. Chuẩn bị mang về địa phủ, tạ phàm hồn phách bị câu ra tới, đầu tiên là mê mang khốn đốn hạ, sau đó đột nhiên thanh tỉnh, Tần Thiên Tinh thầm nghĩ không ổn, gia hỏa này nên sẽ không còn muốn đuổi theo chính mình luận bàn. Kết quả kia Tạ Phàm xem cũng chưa liếc hắn một cái. Ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm Lạc Tịch, tiểu nha đầu, lần này tính ngươi thắng, lần sau chúng ta lại so qua. Nếu là ta thắng, ngươi liền phải đem ngươi biện pháp nói cho ta. Lạc Tịch, ngoặc kép, mọi người, ngoặc kép, Tần Thiên Tinh, ngoặc kép chấm hỏi, sao Tạ Phàm bị Tần Thiên Tinh áp tải về địa phủ? Bộ đội đặc chủng nhóm lưu tại nơi dưỡng thi giải quyết tốt hậu quả. Này đầy đất cháy đen hỗn độn, còn cần tưởng cái khoa học cách nói. Đạo môn mọi người nghĩ nghĩ, vẫn là tập thể đi bệnh viện, đặc biệt là Ly Ba, tuy nói bị Trương Khả dùng cầm máu phù chú cứu trở về. Vẫn là yêu cầu đi bệnh viện nhìn một cái, ít nhất miệng vết thương tổng muốn khâu lại đi. Lạc Tịch nghĩ Lục Hạo Chi cũng chảy không ít huyết, túm hắn cũng cùng nhau thượng bệnh viện. Lục Hạo Chi không phản kháng, ngược lại duỗi tay đem nàng bế lên tới, cùng pháp tác duỗi quá một hồi. Nàng bước chân đều có điểm phù phiếm, cần thiết muốn cẩn thận kiểm tra một lần. Này sẽ đã là đêm khuya, bọn họ đi chính là bảo mật tính thật tốt bộ đội bệnh viện. Vốn dĩ không nên có người phát hiện, nhưng này một đám người, hô hô lạp lạp hướng bệnh viện mà đi, còn các đều mặt xám mày cho ăn mặc đạo bào, làm vãn trả lại ở bên ngoài du đãng người qua đường hoảng sợ. Liền có kia nhanh tay chụp ảnh chụp phát đến trên mạng. Còn kinh tủng ồn ào, ngọa tào, các đạo sĩ nửa đêm ước chiến kéo bè kéo lũ đánh nhau. Đánh đều thấy huyết tiến bệnh viện, kia ảnh chụp chụp có điểm mơ hồ, nhưng cũng có thể thấy rõ một đám đạo sĩ đều thực chật vật. Trong đó mấy cái trên người có vết máu, một ít còn ở trên mạng con cú cảm thấy hứng thú click mở. Gặp qua đánh nhau. Chưa từng thấy quá đạo sĩ đánh nhau, vẫn là kéo bè kéo lũ đánh nhau. Nha, này đàn đạo sĩ đủ hòa bạo a. Kia ảnh chụp xem người nhiều, liền có người mắt sắc phát hiện không đúng. Ta như thế nào cảm thấy ảnh chụp có người rất như là Đường Lạc Tịch a. Liền mặt sau cùng mang theo mũ cùng kính râm, bị người ôm cái kia, thân hình cũng quá giống. Đường Lạc Tịch hiện tại nhân khí cực cao. Nhất cử nhất động đều là chú ý nhiệt điểm money lời này vừa ra. Các võng hữu hận không thể lấy kính lúc thấy rõ bên trong người. Đường cao thủ đem ảnh chụp điều điều sau. Trên mạng một mảnh ngọa đào thanh. Tiếp theo, trên mạng nhiệt điểm liền biến thành. Đường Lạc Tịch cùng các đạo sĩ làm lên lạp. Một chọn một đám, đánh đầu rơi máu chảy. Hư hư thực thực trọng thương. Này rõ ràng là tiêu đề đảng. Nhưng hiệu quả cực hào, phấn hát thấy cái này tiêu đề đều không bình tĩnh vọt tiến vào. Sau đó càng xem càng cảm thấy chính là có chuyện như vậy. Ảnh chụp Lạc Tịch suy yếu bị người ôm, trên người có tảng lớn màu đỏ sậm vết máu. Thoạt nhìn sợ mục kinh tâm, các anti-fan bắt đầu ha ha ha, nhạc cùng ăn Tết dường như, xem này thảm dạng, quả nhiên là tiện nhân đều có thiên thu. Các đạo sĩ đều xem bất quá đi, ra tay giáo huấn Đường Lạc Tịch cái này tiểu nha đầu. Các fan vô cùng lo lắng, không rảnh lo cùng hắc tử xé bước, bọn họ sợ Lạc Tịch thật sự đã xảy ra chuyện, có lẽ là cảm thấy trên mạng còn chưa đủ náo nhiệt. Này xôn xao còn không có bình ổn, lại một cái trọng bàng bom tạp xuống dưới, có cái võng hữu đã phát một cái nghi vấn thiếp, ngữ khí thường thường nói chuyện. Nội dung lại có thể so với thập cấp động đất, ôm Đường Lạc Tịch nam nhân là Lục Thị tập đoàn Lục Hạo Chi. Bọn họ hai cái đang nói luyến ái. Xem này ngọt ngào tư thế hòa khí phân, sợ là chuyện tốt gần đi. Hắc tử, ngoặc kép, phen, ngoặc kép, gì, ảnh chụp nam nhân ôm nữ hài. Ánh mắt lưu luyến sủng địch, kia tràn đầy che chở, làm người chỉ cảm thấy bị cẩu lương chụp mặt. Này nam nhân là Lục Hạo Chi, mọi người vội vàng đi xem, người kia bái ra Lục Hạo Chi thân phận, cùng ảnh chụp người làm kỹ càng tỉ mỉ đối lập, quả nhiên là Lục Hạo Chi, Lục Thị tập đoàn cái kia người phụ trách, cái này, internet hoàn toàn nổ mạnh, các anti-fan khiếp sợ, tỏ vẻ, Lục Hạo Chi mắt mù mới có thể coi trọng Đường Lạc Tịch. Hắn rõ ràng nói qua căn bản không thích Đường Lạc Tịch. Móc lừng, này con mẹ nó chẳng lẽ là đại hình thật hương hiện trường. Lục Hạo Chi bạn gái các fan đều ở anh. Thái độ có điểm hai cực phân hóa. Một bộ phận là, ta không tin. Ta nam thần thế nhưng có bạn gái. Trời xanh a, khóc hạt cho ngươi xem. Còn có một bộ phận hơi chút lý trí. Hảo sinh khí, nhưng là nếu là Đường Lạc Tịch còn có thể miễn cưỡng tiếp thu. Sao bất quá a, khóc hạt, duy độc Lạc Tịch fan không hé răng. Vây xem ăn dưa người qua đường còn tán câu. Đường Lạc Tịch fan tố chất rất cao a. Biết lúc này trầm mặc là Kim Môn Sơ, kết quả lời này còn chưa nói xong đã bị vả mặt. Lạc Tịch fan rốt cuộc từ khiếp sợ chung hoàn hồn. Sau đó, bọn họ hoàn toàn cuồng bạo, đem toàn bộ internet đổ bàn, một lần tạo thành xã giao chế phục vũ khí tê liệt. Phía chính phủ trình tự vượn tăng ca thêm giờ mới đưa server tu hảo. Kết quả không vài phút, lại trở nên tạp. Những cái đó nhanh chóng spam tin tức tập hợp lên, chỉ lộ ra một cái ý tứ. Việc hôn nhân này, ta, không, cùng, ý, sao, hết chương.